Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 154, người nói tên hỗn đản kia chính là ta. Góc truyện audio.com. Chấm, cha một chút quấy rối người phóng viên kia. Nhìn xem phía sau là ai như thế không biết sống chết. Buổi họp báo kết thúc về sau. Phóng viên tan cuộc, Tô Tầm hướng văn phòng đi đến. Phân phó A Long điều tra vừa mới buổi họp báo gây chuyện cái kia trung niên phóng viên. To con cùng Mạn Đà La đã toàn quyền phụ trách Tô Tầm nhân sinh an toàn. A Long cùng A Hổ hai huynh đệ biến thành chân chạy làm việc. Ngay từ đầu A Long cùng A Hổ không phục. Nhưng trải qua Mạn Đà La cùng to con phân biệt. Cẩn thận dạy bảo. Về sau, sưng mặt sưng mũi hai người hoàn toàn phục. Vâng, tiên sinh, ta lập tức đi thăm dò. Ngài còn có phân phó khác sao? A Long một mực cung kính hỏi. Tô Tầm cũng không quay đầu lại về sau phất phất tay ra hiệu hắn có thể đi. A Long có chút cúi đầu. Quay người rời đi, trở lại văn phòng. Liếc thấy gặp tới lui hai đầu tuyết trắng bắp chân Tần Trúc Chính không có hình tượng chút nào ghé vào hắn trên bàn công tác chơi điện thoại. Chủ nhân, mời thỏa thích phân phó Nono. Trông thấy Tô Tầm tiến đến. Tần Trúc vội vàng nằm sấp tốt. Ngọc Thủ chậm rãi vung lên váy dài. Mị nhãn như tơ nói. Từ khi nữ quỷ này nếm đến ngon ngọt về sau. Ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Tô Tầm đều cảm giác lại tiếp tục như thế mình sớm muộn muốn bị nàng ép khô. Trước kia nhìn trên TV nói nữ quỷ sẽ câu. Dẫn nam nhân hấp thụ hắn tinh nguyên. Tô Tầm không tin. Bất quá bây giờ có chút tin. Nếu không phải ngoại trừ xương sống thắt lưng bên ngoài thân thể không có gì khó chịu. Tô Tầm thật đúng là không dám đụng vào Tần Trúc. Bất quá hôm nay, Tô Tầm không tâm tình cùng với nàng làm loạn. Liếc mắt đi đến trên ghế salon ngồi xuống nhắm mắt chợp mắt. Tần Trúc sững sờ. Không thể nào, cái này cặn bã nam. Nhanh như vậy liền chơi dính người ta. Chấm, nhíu đôi mi thanh tú. Tần Trúc từ trên bàn công tác bay vào Tô Tầm trong ngực. Hai tay ôm lấy cổ của hắn. Thổ khí như lan. Chủ nhân, người nghĩ gì thế? Nói ra để người ta cũng nghe một chút a, an tĩnh chút. Tô Tầm lông mày nhíu lại. Tần Trúc giật nảy mình. Thẻ lưỡi không còn dám mở miệng. Ngồi trong ngực hắn không nhúc nhích. Tô Tầm còn đang suy nghĩ vừa mới người phóng viên kia sự tình. Một cái phóng viên không can đảm này gây chuyện, cho nên phía sau khẳng định có những người khác ủng hộ. Quảng cáo, Tô Tầm không thể xác định đối phương có mục đích gì. Nếu như đơn thuần là vì tìm hắn để gây sự, vậy cái này điểm phiền phức cũng quá tầm thường đi, mà lại thủ đoạn cũng không đặt lên được mặt bàn. Cho nên, Tô Tầm càng có khuynh hướng đây là một cái thăm dò. Hoặc là nói khiêu khích tín hiệu. Rõ ràng nói cho hắn biết. Ta muốn chuẩn bị làm. Ngươi, nếu thật là cái sau. Cái thứ này cũng quá cuồng. So với hắn Tô Mỗ người còn phách lối. Tô Tầm không cho phép có nghiêu bức như vậy người tồn tại. Hắn còn tại hồi tưởng cừu gia của mình. Nhìn xem ai nhất có khả năng này. Nhưng suy nghĩ một vòng. Hắn phát hiện luôn luôn thiện chí giúp người mình giống như không có thù gì nhà. Cừu gia quá nhiều, nhớ không rõ võng vê kép võng. Lúc đầu hắn sử dụng đọc tâm thuật hoặc là thông linh năng lực có khả năng rất lớn từ người phóng viên kia trên thân biết được chủ sử sau màn tin. Tức, bất quá hai cái này kỹ năng điều kiện tiên quyết đều là muốn đụng vào đối phương. Lúc ấy loại kia hoàn cảnh. Nếu là hắn xuống dưới sờ người phóng viên kia một chút, chẳng phải là cùng bệnh tâm thần giống nhau sao? Về phần tạm thời cầm tù đối phương vậy thì càng không được. Đây không phải tương đương với cây đao hướng trên tay người ta đưa sao? Thành Vân Quốc tế hai ngày này đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Tô Tầm cũng không muốn không hiểu thấu cắm té ngã. Vẫn là ổn lấy điểm tốt. Rốt cuộc chỉ là cha người mà thôi. Cũng không phải việc khó gì. Chủ nhân, Tần Trúc cẩn thận từng ly từng tí thăm dò tính hô một tiếng. Tô Tầm mở to mắt. Làm gì? Ta. Tần Trúc trông mong mà đối đãi. Tô Tầm, tỷ tỷ, van cầu ngươi liền đại từ đại bi cho ta huynh đệ nghỉ đi. Bang. Nhưng vào lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra. Liêu Du vội vã đi đến. Tô Tầm nhãn tình sáng lên. Đẩy ra trên người Tần Trúc. Đứng dậy hỏi, có phải hay không có cái gì văn kiện vội vã muốn ta xử lý? Giờ này khắc này, Liêu Du liền là cứu hắn tại trong nước lửa Bồ Tát sống a. Tần Trúc tiểu yêu tinh kia thật sự là quá mệt nhọc. Vũ Nhu người nhà tới. Bọn hắn đã cãi vã. Ngươi mau đi xem một chút đi. Liêu Du mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Tiếng nói vừa ra, lôi kéo Tô Tầm liền hướng bên ngoài đi. Tô Tầm một mặt mộng bức. Chuyện gì xảy ra? Không thời gian nói. Liêu Du trả lời một câu. Bởi vì Nhan Vũ Nhu văn phòng ngay tại Tô Tầm đối diện. Ai? Chờ một chút ta à. Tần Trúc lung tung mặc giày cao gót. Sau đó đuổi theo. Nghe thấy Nhan Vũ Nhu người nhà tới. Nàng thế mà còn có chút lo lắng. Lo lắng Nhan Vũ Nhu cứ như vậy bị mang về nhà. Nàng cảm thấy mình nhất định là điên rồi. Thế mà lại không nỡ cái kia suốt ngày đối phó với mình Nhan bò sữa. Quả nhiên, tình cảm đều là trong chiến đấu tôi luyện được. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ như cái gì lời nói. Đường đường Nhan gia thiên kim tiểu thư chạy đến chỗ này đến cho người làm công. Lập tức cùng ta trở về. Không, ca, ta không quay về. Vừa mới đi đến cửa phòng làm việc. Một trận tranh chấp âm thanh liền truyền vào Tô Tầm nhị trung. Nhan Vũ Lâm tức hổn hển quát. Tên hỗn đản kia đâu? Người đem hắn gọi qua. Ta cũng phải hỏi một chút hắn đến cùng là thế nào đem ngươi mê đến có nhà không trở về. Khụ khụ khụ, Tô Tầm ho khan hai tiếng. Đi vào, Nhan Vũ Lâm theo bản năng quay đầu. Trông thấy Tô Tầm về sau. Biểu hiện trên mặt trở nên nhu hòa. Áy náy nói, Tô Đồng ngươi tốt, ta là Nhan Vũ Lâm. Vân Lăng thành phố người nhà họ Nhan. Xếp hạng lão đại. Mạo muội quấy dày thật sự là không có ý tứ. Xá muội ngang bướng. Trong khoảng thời gian này may mắn mà có người chiếu cố. Tô Tầm thế nhưng là cùng hắn lão cha bình khởi bình tọa tồn tại. Cái này thái độ nhất định phải khách khí a. Cái kia, nếu như không lầm, ngươi vừa mới nói tên hỗn đản kia chính là ta. Tô Tầm sắc mặt có chút mất tự nhiên nói một câu. Nhan Vũ Lâm trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc. Nửa ngày mới cười một cách tự nhiên. Tô Đồng liền đừng nói giỡn. Muội muội ta hiểu rõ. Ngài chỗ nào có thể coi trọng nàng cái này nghịch ngợm gây sự nữ nhân. Liền nàng cái này tính tình cũng không xứng với ngài a, xác định. Đây là anh ruột, không sai. Chủ nhân, ta cho ngươi rót cốc nước. Nhan Vũ Nhu nũng nịu nói một câu. Sau đó Nhu Thuận chạy tới cho Tô Tầm đổ nước. Quảng cáo. Nhan Vũ Lâm trong nháy mắt là mở to hai mắt nhìn. Cái cằm đều kém chút cả kinh rơi trên mặt đất. Trời ạ, đây là hắn cái kia từ nhỏ nghịch ngợm gây sự muội muội sao? Chờ một chút, ngươi vừa mới kêu cái gì? Hắn đột nhiên bừng tỉnh, nhìn xem Nhan Vũ Nhu hỏi. Nhan Vũ Nhu nháy nháy con mắt. Chủ nhân a, ta thích gọi như vậy. Thế nào? Nhan Vũ Lâm nhìn Tô Tầm một chút, mím môi, cười khan nói. Không, rất tốt, cái này tiểu xưng hô còn rất độc đáo ha. Hắn muốn lộng chết Tô Tầm, nhưng hắn không dám, thân là một cái nam nhân. Hắn quá rõ xưng hô thế này đại biểu cái gì. Chủ nhân, uống nước. Nhan Vũ Nhu bưng chén nước đưa cho Tô Tầm. Nhan Vũ Lâm đỏ ngầu cả mắt. Ta tiến đến lâu như vậy ngươi cũng không có la ta ngồi một chút a, chớ nói chi là cho ta rót cốc nước. Tô Tầm thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Nhan công tử, trước hết mời ngồi đi. Vũ Nhu, cho ngươi ca rót cốc nước đi. Chủ nhân, hắn không khát. Nhan Vũ Nhu quét Nhan Vũ Lâm một chút không mặn không nhạt nói. Nhan Vũ Lâm trừng mắt. Ta khát. Hừ. Nhan Vũ Nhu mời hừ một tiếng. Lại cho Nhan Vũ Lâm rót một chén nước. Nhan Vũ Lâm tiếp nhận chén nước. Hài lòng ngồi ở trên ghế salon. Trong lòng đắc ý. Hắn không nghĩ tới mình sinh thời thế mà còn có thể hưởng thụ Nhan Vũ Nhu bưng trà đổ nước. Không dễ dàng a, thật sự là không dễ dàng. Phải biết, Nhan Vũ Nhu là Nhan gia thế hệ này duy nhất nữ oa. Tại Nhan gia đó chính là bị trưởng bối sủng ái tiểu cùng đề cử a. Cho tới bây giờ chỉ có Nhan Vũ Nhu bắt nạt bọn hắn những này ca ca đệ đệ. Nếu ai dám bắt nạt nàng, vậy liền xong đời. Hắn đột nhiên rất muốn giống Tô Tầm thỉnh giáo một chút đến cùng là thế nào đem nàng cái này nghịch ngợm gây sự muội muội dậy đến như vậy nghe. Lời hiểu chuyện, cao thủ A, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.